Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 941, Tần Cung Hư Không Tiêu Thất. Tác giả, Phượng Si, hảo, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút thôi. Thoạt nhìn Tần Trụ vẫn là một cái tương đối dễ nói chuyện. Người, hắn vẫy vẫy tay lúc sau lại lần nữa mở miệng nói. Đích xác, đây là ta Tần tộc dòng chính trung khó gặp thiên tài. Nếu có thể ở Vân Hư tộc địa tu luyện nhất đoạn thời gian, tin tưởng chắc chắn trở thành ta Tần tộc không thế gia đại năng nhân vật. Cho nên, hy vọng lần này đem hắn chảo sau khi trở về, gia chủ có thể xem ở hắn thiên túng chi tài phân thượng. Tha hắn lúc này đây đi. Hảo, Khấu Quan Phá Phong, Tần Trụ dứt lời, hơi hơi phất tay kêu lên. Là, vài vị cường giả đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức hướng trong phòng truyền âm Khấu Quan. Này đó Tần tộc cường giả kinh Tần Trụ cảnh cáo lúc sau, đều trở nên thập phần tiểu tâm lên. Bọn họ bằng nhu hòa phương thức bắt đầu truyền âm Khấu Quan. Nhưng phía trước phía sau một nén hương thời gian trôi qua, trong phòng vừa động đáp lại đều không có. Phá Phong đi, bất quá phải cẩn thận một ít. Tần Trụ dù sao cũng là Tần Cung chí thân ông cố. Tần Cung hắn một mạch đích truyền xuống dưới chính tông đệ tử. Cho nên hắn đối Tần Cung tự nhiên gấp đôi thiên vị. Là Tần tộc vài tên cường giả đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, bắt đầu phá phong cửa phòng. Này hơn 10 vị đều là trong tộc đại năng. Bởi vậy phá phong phương thức thập phần nhu hòa. Bọn họ sôi nổi đem nhu hòa mạnh mẽ dũng hướng cửa phòng phong ấn. Rồi sau đó không phải mạnh mẽ phá vỡ, mà là chậm rãi tiêu hao Tần Cung phong ấn năng lượng. Nhưng làm bọn hắn không thể tưởng được chính là, phía trước phía sau đổi qua 4 nhóm người lúc sau, mới miễn cưỡng đem Tần Cung bày ra phong ấn năng lượng tiêu hao không còn. Bất quá, những người này cũng không dám trực tiếp vào cửa, mà là quay đầu nhìn về phía phó tộc trưởng Tần Trụ. Tần tộc đối chính tông dòng chính thập phần để ý, cũng có nghiêm khắc quy định. Ở trong tộc tuyệt đối là cao nhân nhất đẳng trung tâm quyền lợi chấp hành giả. Hiện giờ Tần tộc gia chủ kiêm nhiệm tộc trưởng là Tần Võ. Tần Võ là Tần Trụ thân gia gia. Tần Võ dưới hết thảy chính tông đích truyền trưởng tử trưởng tôn đều nhậm phó tộc trưởng chi chức. Xưng là mấy thế hệ phó tộc trưởng. Tỷ như nói Tần tộc gia chủ Tần Võ nhi tử Tần Chiêu cũng không phải Tần Trụ phụ thân. Được xưng là 34 đại phó tộc trưởng. Mà Tần Trụ là thứ 15 đại phó tộc trưởng. Tần Trụ nhi tử cũng chính là Tần Cung thân gia gia Tần Dị. Được xưng là 36 đại phó tổ trưởng. Thừa tố Tần Cung phụ thân Tần Chính tử vong, không có thể đi vào Vân Hư giới, cho nên không có danh phận. Bất quá, Tần Chính nhi tử Tần Cung tiến vào Vân Hư giới, chỉ cần khổ sở huyết mạch, tiến vào chính tông dòng chính tộc sách, Tần Cung chính là đệ tam 17 đại phó tộc trưởng. Mỗi nhậm gia chủ tộc trưởng tu vi có thể vào thiên giới hoặc là không năng lực tiến vào thiên giới. Tử vong lúc sau, từ đời sau phó tộc trưởng kế thừa gia phóng cùng tộc trưởng chi vị. Theo thứ tự loại suy, bởi vậy, Tần Cung ở Tần tộc địa vị là rất cao. Tuy rằng tiến vào Tần tộc lúc sau, ấn tộc quy muốn cưới vợ sinh con, nhưng phi thương khung đại lục gia tộc thăng lên tới tộc nhân, đều phi chính quá dòng chính, không thể đảm nhiệm cùng kế thừa phó tộc chi vị. Đồng thời, ở Vân Hư giới trung Tần gia hậu đại, vô luận là ai ngày kia tử, bởi vì là chính tông đích truyền, cho nên địa vị đều không phải rất cao. Liền tỷ như nói Tần Trụ phụ thân đệ tam 14 phó tộc trưởng, hắn ở thương khung đại lục sinh hạ nhi tử Tần Trụ, mà ở Vân Hư giới ấn tộc quy lại lần nữa cưới vợ sinh con, hơn nữa sinh rất nhiều. Nhưng này đó đều thuộc về phi chính tông đích truyền, không được tiến vào gia tộc tuyệt đối quyền lợi trung tâm bên trong. Chỉ có Tần Trụ mới là hợp pháp thừa kế người. Đến nỗi Tần tộc ở thương khung đại lục đã diệt tộc, Tần Cung cũng không có con nối dõi lưu tại thương khung, liền trực tiếp đi tới Vân Hư. Này ở Tần tộc cũng là có quy định, Tần Cung tiến vào Vân Hư lúc sau, cưới đệ nhất vị thê tử sinh hạ cái thứ nhất nhi tử, chính là tương lai Tần tộc tộc trưởng người nối nghiệp. Phá phong thành công, Tần Trụ đứng ở ngoài cửa do dự thật lâu, lúc sau vẫn là tự mình hướng về Tần Cung truyền âm khấu đóng vài lần. Kết quả bên trong không có nửa điểm động tĩnh. Tần Trụ hơi hơi mà nhíu mày. Rồi sau đó cửa phòng chậm rãi tự động mở ra. Tần Trụ đi vào phòng. Nhưng làm Tần Trụ không thể tưởng được chính là Tần Cung trong phòng không không như dã. Nơi nào còn có Tần Cung cùng Tần Tiếu thân ảnh. Hồn lực nháy mắt phát động. Nhưng trong phòng đích xác không có bất luận cái gì dị thường. Tần Cung cùng Tần Tiếu thật sự không ở phòng bên trong. Tần Trụ về phía sau mặt vẫy vẫy tay. Khách điếm lão bản liền đi đến. Đây cũng là một vị Tần tộc, họ Tần tộc nhân. Hắn lập tức hướng Tần Trụ chào hỏi. Hơn nữa có chút khẩn trương. Người thật sự ở chỗ này. Người xác định. Tần Trụ mở miệng hỏi. Tuyệt đối sẽ không sai. Ta vẫn luôn tự mình nhìn chằm chằm. Hơn nữa trong phòng phong ấn ngăn lại là bên trong bắt đầu. Không chỉ có cửa sổ. Hơn nữa liền vách tường đều bày ra. Cho nên, khách điếm lão bản lập tức tiểu tâm mà mở miệng nói. Kỳ thật lấy Tần Trụ tu vi, hắn đã sớm chú ý tới. Nghe xong lão bản nói sau, Tần Trụ thần sắc vừa động, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ là sinh mệnh không gian giới? Tần Trụ dứt lời, liền xua tay mệnh lão bản đi ra ngoài. Rồi sau đó bắt đầu toàn phương vị mà tra xét trong phòng hết thảy. Cơ hồ là nhập mộc tam phân mà tìm kiếm. Không có nhập qua bất luận cái gì địa phương. Kết quả bằng vào hắn là sinh mệnh không gian giới mặc cho chủ nhân thân phận. Thế nhưng vẫn là không có phát hiện sinh mệnh không gian giới chỉ tồn tại. Tần Cung quả nhiên không ở trong phòng. Tần Trụ mày nhăn đến càng khẩn. Sau một lúc lâu, lúc sau, hắn mới ra khỏi phòng. Mở miệng mệnh lệnh nói. Toàn diện phong ấn phòng này. Là phó tộc trưởng Tần tộc cường giả đáp ứng rồi một tiếng, lúc sau bắt đầu toàn lực phong ấn phòng này. Lúc sau lại đem phòng bên ngoài đều hạ phong ấn, lúc sau mới dừng lại tới. Thủ tại chỗ này, không chuẩn rời đi. Tần Trụ dứt lời, thân hình biến mất mà đi. Mà Tần tộc này đó cường giả mã phòng này bốn phía toàn bộ gác lên Vân hư giới Tần lĩnh Tần tộc nơi dừng chân. Rất khó dùng xa hoa, tiên cảnh, uy nghiêm như vậy từ ngữ tới hình dung Tần tộc nơi dừng chân hết thảy. Dù cho là Lý Đỗ trên đời, Tào Thực trọng sinh, ra khó có thể đem nơi này cảnh sắc cùng kiến trúc nói hết vạn nhất. Bởi vì một khi đích thân tới nơi đây, liền giác hết thảy xa hoa, tiên cảnh, trang nghiêm từ ngữ miêu tả đều đem là đối Tần tộc nơi dừng chân một loại khinh nhờn. Mà xử chính mình đầy bụng kinh luân, hoa lệ từ tảo, kinh thế chi tài có vẻ tái nhợt vô lực. Rồi sau đó lần cảm tự biết xấu hổ, mới biết như thế nào văn hóa thấp. Có một đầu miêu tả triều bái thịnh đường triều Đại Minh cung thơ như vậy viết nói. Giáng trách gà người báo sáng chủ, thượng y phương tiến thúy vân cừu. Cửu thiên cổng trời khai cung điện, vạn quốc y quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng, ngày sắc mới lâm tiên trưởng động, thuốc lá dục bàng cổn long phù, chiều bãi cần tài ngũ sắc chiếu, bội thanh về đến phượng trì đầu. Này đầu thơ không thể nói không có một không hai cổ kim, miêu tả ra thịnh đường Đại Minh cung xa hoa, tiên cảnh cùng đế vương gia tôn nghiêm, nhưng nếu thơ giả đích thân tới Tần tộc nơi dừng chân, thấy được Tần tộc đại điện xa hóa, tiên cảnh cùng trang nghiêm nói, chỉ sợ cuộc đời này lại khó thành thơ, bởi vì Tần tộc nơi dừng chân cùng đại điện trang nghiêm xa hoa, liền giống như một bức tuyệt đối giống nhau, nhìn tán dương, nhưng lại vô từ nhưng đối, chuông khánh du dương mà trang nghiêm mà ở Tần tộc đại điện quảng trường phía trên vang quá, xuyên thấu qua thật mạnh huyền vụ bố hướng tứ phương. Lệnh người linh hồn đều cảm động run rẩy. Tần tộc trung tâm cao tầng thần sắc trang nghiêm mà khẩn trương mà tự đại, ngoài điện như triều bái thánh địa giống nhau. Ba quỳ chín lại tiến vào đại điện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.